Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để giúp dân chuyển nhà. Bình thường hắn đều ở mã đàn bên kia phụ trách phóng ngựa. Bác Têu nói về người đó, trong ánh mắt phóng ra ánh sáng tôn kính. Lão Quách, Lão Nghiêm không cảm thấy Mã Quan Nhi lợi hại lắm. Họ thật sự rất thích mã đàn, còn hỏi thêm về vị trí mã đàn cụ thể của bác Têu. Ai, bác Têu, mã đàn ở đâu? Nhiều không? Có bao nhiêu thất? Đầu trọc Lão Nghiêm hơi hoang mang hỏi. Bác Têu suy nghĩ rồi nói. Mã đàn vị trí không cố định, hiện tại cũng không rõ lắm, phải hỏi Mã Quan Nhi. Mã đàn không nhiều, chỉ mấy chục thất, ta cũng lâu chưa thấy rồi. Bác Têu trả lời, Lão Nghiêm hơi không hài lòng biểu môi. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ còn có sự chậm trễ gì khác, trời đã tối đen, hắn thu xếp một câu. Không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Bác Têu, cả tiểu tử này nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nói, lập tức liền dẫn bọn họ ba người, hướng về phía người đàn ông vừa rồi chỉ vào hai cái nhà bạc mà đi. Hai cái nhà bạc đó là của hai lão nhân độc thân, là hai cụ ông. Cũng khó trách họ bị sắp xếp ở đây, bởi địa phương rộng lớn, ít người, phía sau nhà bạc còn có một khoảng đất trống khá lớn. Vừa lúc có thể cho phóng xe lặt lặt và để cẩu quần nghỉ ngơi ở đây. Bác Têu nhìn đến hai lão dân chăn nuôi vừa tới, ngoan ngoãn hướng bọn họ chào hỏi. A Ba Ca, là kỳ trưởng làm chúng ta đến đây điều tra phi lang. Chưa đợi hắn nói xong, hai lão dân chăn nuôi liền không hẹn mà cùng cười. Trong đó, lão dân chăn nuôi vóc dáng tương đối cao, chỉnh lại áo lông của mình, chậm rãi mở miệng nói. Bác Têu, ngươi không cần phải nói, chúng ta đều đã nhận được tin tức. Vừa hay, ngày mai chúng ta phải dọn đến đồng cỏ mùa đông, nhà bạc không còn lại nhiều đồ vật, nên việc dọn đi đã được chuẩn bị. Các ngươi tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi trước. Nói xong, lão dân chăn nuôi quay đầu dẫn họ về nhà bạc. Lúc này, một lão dân chăn nuôi khác gọi lại lão dân chăn nuôi vóc dáng cao. Này lão gia hỏa, chuyện gì vậy? Ngươi không thấy họ còn mang theo cẩu quần đến sao? Lão dân chăn nuôi vóc dáng cao quay lại nhìn, lập tức kêu lên một tiếng. Ồ, kia là một con đại lợn rừng. Trời tối, ta không thấy rõ, tưởng là nghé con kia mà. Đã lâu không thấy con lợn rừng lớn như vậy, chắc là nhiều tuổi, lâu rồi không đi qua khu rừng biên nhi thượng. Triệu Tiểu Ngũ ba người nghe hai lão dân chăn nuôi nói chuyện cũng không xen lời, vì căn bản nghe không hiểu. Lão dân chăn nuôi vóc dáng cao nói một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng phất tay, bảo Triệu Tiểu Ngũ bọn họ mang theo cẩu quần đi theo mình. Sau khi bác Têu phiên dịch, Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba người dẫn theo cẩu quần đi theo hai lão nhân về phía nhà bạc sau. Nhà bạc phía sau địa phương rất rộng, đi ra ngoài là một con sông nhỏ quẹo vào đó. Có con sông nhỏ vừa không lo thiếu nước, lại có thể phòng ngừa một phần giả thú. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu rất vừa lòng, để cho cẩu quần nghỉ ngơi ở đây. Hắn cùng bác Têu, Lão Quách, Lão Nghiêm đi theo hai lão dân chăn nuôi về nhà bạc. Nhà bạc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho họ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trên án kỷ có thịt, trà sữa và ván sữa, trong lòng vô cùng cảm động. Nhưng trong lòng hắn còn nghĩ đến cẩu quần, rốt cuộc chó đi theo bọn họ vất vả cả đoạn đường mà cũng chưa ăn gì. Hắn có chút ngượng ngùng hỏi hai lão nhân. A Ba Ca, chúng ta cho cậu ăn gì đây? Bác Têu phiên dịch cho hai lão dân chăn nuôi nghe. Hai lão nhân nghe xong khiến Triệu Tiểu Ngũ không phải lo lắng, lúc đó chắc chắn sẽ có người cho cậu ăn. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm. Ta phải chú ý hơn đến động tĩnh phía sau cẩu quần, lỡ chó săn bị thương người thì rất nguy hiểm. Hắn lo không phải không có lý, chó săn đều nhận chủ. Đầu trọc Lão Nghiêm ba con chó hung dữ lại rất táo bạo. Một bên đang ăn, bọn dân chăn nuôi đã chuẩn bị đồ ăn cho họ, một bên thì hỏi han về chuyện phi lang với hai lão dân chăn nuôi. Qua lời tự thuật của hai lão dân chăn nuôi, Triệu Tiểu Ngũ phần nào hiểu rõ tình hình hiện tại trên thảo nguyên. Ai cũng không biết những con sói đó, sao lại có thể bay qua bức tường cao 3 mét kia. Lão dân chăn nuôi vóc dáng cao ngồi trên giường nhỏ, thán phục năng lực của bầy sói phi lang. Người thảo nguyên chân chính là như vậy, khi bầy sói tấn công, họ sẽ đánh trả, nhưng cũng rất ngưỡng mộ sức mạnh của sói. Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi thêm vài người khác, về vị trí tử thi của những con sói chết, để hiểu rõ hơn. Qua lời trả lời của lão nông dân, Triệu Tiểu Ngũ có được đáp án mình cần. Lặng lẽ trong lòng, hắn đoán được bầy sói đã trở thành phi lang như thế nào. Tuy nhiên, có phải đúng như hắn nghĩ hay không, phải đợi ngày mai hắn đến hiện trường kiểm tra kỹ rồi mới khẳng định. Triệu Tiểu Ngũ vừa gặm thịt trên tay, vừa suy nghĩ bầy sói có phải như hắn tưởng tiến hóa đến trạng thái phi lang. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng cảnh báo của Đại Lăng. Gâu gâu gâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng liền biết chó săn đang cảnh báo người lạ. Việc phân biệt tiếng kêu chó săn là kỹ năng khá tốt, chỉ những người có chút kinh nghiệm thợ săn mới nhận ra. Tiếng kêu báo người lạ và tiếng kêu khi chiến đấu với dã thú hoàn toàn khác nhau. Tiếng đầu không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nhằm nhắc nhở chủ nhân có người tới. Tiếng sau chứa đựng sự kích động, hưng phấn và hung hăng muốn chiến đấu. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ mở miệng, lão dân chăn nuôi vóc dáng cao đã nói. Là chó săn đang báo người tới, các ngươi không cần lo. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy yên tâm hơn. Hắn liền nhìn vào đôi mắt của Đại Lăng, thoáng chốc đã thấy họ đi về phía nhà bạc. Chỉ thấy vài người phụ nữ cầm đuốc, ôm từng khối thịt lớn đi về phía cẩu quần. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng dùng hệ thống ra lệnh cho chó săn không được hành động bồng bột. Đồng thời, hắn cũng không quên để Đại Lăng và Bạch Long, hai đầu cẩu, chăm sóc và để ý lão Quách, lão Nghiêm cùng 7 con chó còn lại. Hắn có thể đảm bảo bọn chó săn của mình sẽ không bị thương do mấy người phụ nữ, còn những con chó khác thì hắn không quản được. Mấy người phụ nữ ném khối thịt cho cẩu quần. Ban đầu tưởng cẩu quần sẽ tranh giành, cắn xé nhau, nhưng kết quả lại không như vậy. Đại Lăng và Bạch Long, hai đầu cẩu, không động đậy, cũng không dám gây sự, kể cả lão Quách và lão Nghiêm cùng 7 con chó kia cũng vậy. 7 con chó này đã được Triệu Tiểu Ngũ dạy dỗ kỹ càng khi ở cửa đá của Lâm Nghiệp Cục. Trong thời gian này, 7 con chó trong đàn cẩu quần, Đại Lăng và Bạch Long đã xác định vị trí đầu cẩu của mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tình huống đó trong lòng cũng yên tâm, không lo mấy người phụ nữ Thảo Nguyên sẽ bị chó cắn nữa. Hai lão dân chăn nuôi nhìn Triệu Tiểu Ngũ như người ngốc, còn tưởng hắn lo chó ăn không ngon. Lão dân chăn nuôi vóc dáng thấp nói với bác Têu. Bác Têu, ngươi nói cho khách nhân biết, chó của chúng ta đều ăn thịt dê, là những con dê bị phi lang cắn chết. Bác Têu gật đầu, phiên dịch lại cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngờ mình vừa rồi xem tình huống bên ngoài lại bị lão dân chăn nuôi hiểu nhầm. Hắn không giải thích, chỉ cười, cầm lấy cốc trà sữa trên án kỹ, uống vài ngụm cơm rang. Nói thật, trà sữa Thảo Nguyên này rất thơm, cơm rang cũng rất ngon. Triệu Tiểu Ngũ ăn uống vui vẻ trong nhà bạc, bên ngoài cẩu quần cũng ăn ngon lành. Theo lệnh của Đại Lăng, cẩu quần bắt đầu ngậm miếng thịt trên mặt đất ăn. Ngày hôm sau, sáng sớm, bên ngoài trời còn tối đen, Triệu Tiểu Ngũ liền nghe được tiếng hai lão nhân rời giường đi thu thập động tĩnh. Hắn nhớ tới hai lão nhân này tối qua có uống một ít mã nải rượu. Họ không chịu nổi tửu lực, nên mơ màng lại ngủ tiếp. Chờ đến lúc hắn lần nữa mở to mắt, trời đã sáng rồi. Bác Têu mặc đồ gọn gàng, nhanh nhẹn đi đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ à, ngươi tỉnh rồi à, ba anh em bọn họ đã đi rồi. Triệu Tiểu Ngũ còn buồn ngủ, nghe được động tĩnh phía trước, vội mở miệng hỏi. Bác Têu, họ đều đi rồi sao? Bác Têu gật đầu nói. Họ đều đi rồi, trời còn tối họ liền rời giường đi thu thập. Chờ trời mới tờ mờ sáng, họ liền xuất phát, đi về phía đông mùa đông đồng cỏ. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt hơi xấu hổ, cảm thấy mình còn không bằng một thiếu niên hiểu chuyện, còn chưa lên tiễn họ. Hắn nhanh chóng rời giường, đi sang nhà bạc khác xem lão Quách, lão Nghiêm hai người đã tỉnh hay chưa. Lão Quách, lão Nghiêm vẫn đang ngủ say, tối qua họ uống mã nải rượu nhiều nên chắc chắn cũng chưa đi tiễn dân. Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài nhà bạc, nhìn quanh không thấy ai. Trên mặt đất chỉ có một vài hố đất nhỏ ngoài trời, không còn vật gì để lại. Hắn bỗng nhớ tới lời hai lão nhân nói, họ sẽ cho bọn họ lưu lại đồ ăn và đồ dùng chó săn, liền quay đầu hỏi bác Têu. Bác Têu, ba anh em họ có nói cho chúng ta biết đồ ăn để ở đâu, đồ dùng chó săn để đâu không? Bác Têu gật đầu nói. Họ đi lúc đó, cho ta bản đồ. Họ để lại cho chúng ta 10 con dê lớn, nằm trong vòng đá đen kia. Ngoài dê sống còn có một ít cơm rang, ván sữa, nải đậu hũ, trà sữa linh tinh, đều để ở nhà bạc của chúng ta. Nói tới đây, bác Têu chỉ về phía không xa cái vòng đá đen kia. Hắn tiếp tục nói. Đồ dùng chó săn còn lại là mấy ngày trước bị bầy sói cắn chết, còn hơn 30 con chó chết, đều nằm trong vòng đá đó. Họ dặn chúng ta lúc đó nhớ cho người gác đêm, bằng không không chuẩn bị lại sẽ có sói hoang vào. Sói hoang chạy vào vòng đá, ăn hết đồ ăn của chúng ta sẽ không còn gì để ăn. Nói đến đây, mặt Bác Teo còn tỏ vẻ khẩn trương, như thể sói hoang đó không thể xem thường. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong những món đồ họ để lại, không khỏi cảm thán người dân Thảo Nguyên thật hào phóng. 10 con dê cùng hơn 30 con chó chết, nếu ở trong nội địa, tưởng cũng không dám tưởng tượng. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo đi về phía nhà Bạc phía sau nhìn Cẩu Quần, thấy Cẩu Quần bình yên vô sự, thành thật quỳ rạp trên mặt đất đợi. Họ vừa trở về nhà Bạc, thì Lão Quách, Lão Nghiêm đã dậy, đang ngồi trên thảm rải mị mở mắt thật to. Rải mị mở to là thịt dân Thảo Nguyên nói, ý là tỉnh ngủ rồi, đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Quách ca, Nghiêm ca, hai người đã tỉnh rồi. Dân Thảo Nguyên đều dọn đi rồi, chúng ta thu thập đồ ăn đi, ăn xong vừa kịp đi kiểm tra vòng đá. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, một bên cùng Bác Teo cùng nhau nhóm bếp lửa. Thời tiết đã rất lạnh, tối qua bếp lửa vì họ dậy muộn đã tắt. Lão Quách, Lão Nghiêm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo bắt đầu bận rộn, cũng vội thu thập chút đồ đạc qua đây phụ giúp. Có Bác Teo ở, họ ăn một bữa sáng Thảo Nguyên thật thuần khiết. Bữa sáng Thảo Nguyên không thể thiếu là trà sữa. Ngoài trà sữa, bữa sáng còn có bánh tráng cùng với thịt tay cầm. Triệu Tiểu Ngũ ba người học theo phong cách dân chăn nuôi, mỗi người một con dao nhỏ, chặt thịt chấm muối ăn. Đầu trọc Lão Nghiêm vừa ăn vừa thở dài. Dân Thảo Nguyên thật sự ăn đúng cách, thịt nhiều, nhưng ăn ngon, chúng ta ăn xong sẽ bị tiêu chảy. Lão Quách gật đầu đồng cảm, rồi uống một ngụm lớn trà sữa để giải nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ suýt bị lời Lão Nghiêm nói làm cho buồn cười. Nhưng hắn cũng hiểu, đầu trọc nói không sai, người mới đến Thảo Nguyên chắc chắn không quen ăn. Ban đầu thấy có thịt ăn thật tốt, nhưng ăn không lâu sẽ bị tiêu chảy. Đó là do ăn quá nhiều dầu mỡ, dạ dày chưa quen hấp thu. Còn một lý do nữa là Thảo Nguyên không có nhà vệ sinh, phải tự tìm nơi giải quyết. Bác Teo không hiểu vì sao họ nói ăn cơm Thảo Nguyên lại bị tiêu chảy. Nhưng hắn có một điểm không đồng tình, đó là lão đầu trọc nói bọn họ ăn thịt mỗi ngày. Hắn nghiêm túc nói với Triệu Tiểu Ngũ ba người. Chúng ta không ăn thịt mỗi ngày đâu, chỉ vì khoản đãi các ngươi mới có thịt. Ngày thường ăn nhiều nhất là trà sữa trộn cơm rang, mùa hè thì có thêm hành tỏi dại và rau hẹ. Đầu trọc Lão Nghiêm nghe vậy sửng sốt, thấy mình nói sai, thời nay ai ăn thịt đều là dịp đãi khách. Hắn tưởng mọi người đều ăn thịt, thật ra chỉ vì đãi khách mới ăn. Triệu Tiểu Ngũ kịp lúc ngắt lời. Chúng ta nhanh ăn cơm đi, ăn xong vừa kịp đi xem tình hình vòng đá. Nói xong, mọi người không còn nói chuyện, tập trung ăn cơm sáng. Ăn xong, Bác Teo dẫn ba người đến vòng đá đen không xa đó. Đây là vòng đá hình chữ nhật, toàn bộ xây dựng bằng nhiều viên đá lớn nhỏ. Có thể thấy khi xây vòng đá này, người làm rất tận tâm. Toàn bộ vòng đá rất bằng phẳng, khe hở cũng được nhét đầy đá nhỏ. Bên ngoài không thể thấy bên trong ra sao, Triệu Tiểu Ngũ mở cửa gỗ dày nặng, được buộc bằng dây thừng. Mới vừa mở, bên trong liền nghe tiếng mèo kêu. Mị mị mị. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trong vòng đá có 10 con dê béo, còn có 2 con dê nhỏ chết nằm một góc, cảm thấy bầy sói thật đáng giận. Rõ ràng bọn sói ăn không hết, còn giết chết vài con nằm một góc. Đang suy nghĩ vậy, bỗng một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn. Hắn vội chạy đến 2 con dê chết đó, nhìn lên tường. Trên thi thể dê, trên vách tường có những vết máu rất nhỏ, rất khó phát hiện nếu không nhìn kỹ. Lão Quách, Lão Nghiêm, Bác Teo thấy động tác Triệu Tiểu Ngũ, vội chạy đến. Bác Teo cẩn thận đóng cửa vòng đá lại, phòng ngừa đồ ăn trong mấy ngày qua bị mất. Đầu trọc Lão Nghiêm nhìn Triệu Tiểu Ngũ đứng lên thi thể dê, chăm chú nhìn vách tường, liền hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi nhìn gì vậy? Có phát hiện gì không? Lão Quách không nói nhưng nhìn sắc mặt hắn rõ ràng cũng rất tò mò. Triệu Tiểu Ngũ không trả lời ngay mà nhìn từ các thi thể dê đến góc tường bên cạnh. Đứng cùng Lão Quách, Lão Nghiêm và Bác Teo cách xa một chút, nhìn hàng dê chết chồng đến đầu tường. Triệu Tiểu Ngũ nhìn góc tường nơi đó, hơn 30 xác chết dương thi thể, bị xếp thành một sườn dốc. Từ xác chết dương thi thể xếp chồng lên nhau bên trên đến vòng tường bao bên trên, chỉ cách nhau không đến 1 mét. Nói cách khác, bầy sói có thể nhẹ nhàng nhảy từ xác chết dương thi thể này lên bên ngoài. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ có chút kích động nói. Bác Teo, những xác chết dương này là của một dân phóng hay sao? Hắn nói tới đây thì không dám nói tiếp phía sau. Bất quá ở đây mọi người đều hiểu ý hắn không nói chính là có hàm ý gì. Bác Teo lắc đầu, vẻ mặt khó xử nói. Tiểu Ngũ à, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Nếu hỏi anh ba cùng mấy người họ đêm qua thì tốt rồi, chắc họ biết việc này. Lão Quách, Lão Nghiêm nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, đã bắt đầu đi quan sát chết dương thi thể xem xét. Lão Quách quan sát một lát, mở miệng nói. Những xác chết dương này chắc không phải do người ta chất đống ở đây, các ngươi xem mấy chỗ hổng kia. Lão Quách vừa nói vừa chỉ vào xác chết dương thi thể dưới chỗ có khoảng trống. Xem chỗ hổng dấu vết kia, chắc là mấy xác chết dương đã bị đông lạnh ở chỗ này, phía dưới còn có dấu vết đóng băng rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ cùng hai người kia vừa thấy Lão Quách chỉ phương hướng, quả thật đúng như vậy. Chắc chắn có ba con dương ở chỗ đó bị đông lạnh. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, hẳn là bọn họ đến đúng lúc đêm qua. Mục Dân nghĩ đến đã dùng xác chết dương để uy hiếp cẩu quần, lúc này mới dùng xác chết dương thi thể kéo ra ngoài ba con. Ngoài việc dùng xác chết dương để uy hiếp cẩu quần, những xác chết dương xung quanh không còn dấu hiệu bị kéo đi hay đông lạnh nữa. Nói cách khác, xác chết dương thi thể ở đây sau đó, ngoài việc uy hiếp cẩu quần, các xác chết dương khác gần như không bị động đến. Xem ra xác chết dương thi thể bị xếp ở đây không phải do người ta gây ra. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Nếu không phải nhân vi, thì chính là bầy sói làm rồi. Trong nháy mắt, dường như mọi người đều hiểu bầy sói đã làm thế nào để chạy ra khỏi vòng tường. Bầy sói trong vòng thành đã ăn no đủ sau đó, lại giết hơn 30 con dê. Việc sát hại trong vòng thành không chỉ để thỏa mãn dục vọng giết chóc của bầy sói, mà còn phải dùng xác chết đó làm bệ đá kê chân, làm phương tiện để bọn chúng chạy ra vòng tường thành. Triệu Tiểu Ngũ tự hỏi, đột nhiên cảm giác mình đang đối mặt không phải bầy sói, mà giống như một kỵ binh thảo nguyên. Ở thời cổ đại, kỵ binh thảo nguyên muốn đánh chiếm thành trì nội địa, chẳng phải đều dùng loại phương pháp này sao? Triệu Tiểu Ngũ nhớ rõ kiếp trước từng xem qua một quyển sách ghi lại một đoạn lịch sử. Nói là Thành Cát Tư Hãn Thiết Một Chân sau khi chết, lập con thứ ba Qua Rộng Đài làm Hãn Vương. Qua Rộng Đài chết, Trưởng Tử Quý Tử kế vị Hãn vị. Sau đó Quý Tử chết, trải qua tranh đoạt, Thác Lô Nhi Tử Mông Ca cuối cùng trở thành Hãn Vương. Năm 1259, Mông Ca Khả Hãn khi chinh Tống thì chết vì bệnh. Vì không để lại di chúc, dẫn đến Hốt Tất Liệt cùng Ali Bố Ca phát sinh chiến tranh tranh giành quyền lực. Năm 1260, Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt khi tiến công Lâm Thành, đã dùng phương pháp lũy thổ thành sơn, thành công đánh chiếm được thành trì. Phương pháp gọi là lũy thổ thành sơn, chính là tập hợp một lượng lớn bao tải, trong bao tải chứa đầy đất. Kỵ binh mỗi người xách theo một túi đất, nhanh chóng chạy đến tường thành bên cạnh, ném đất xuống rồi chạy, từ từ tạo thành một ngọn núi đất cao bằng với tường thành. Kỵ binh có thể dựa theo ngọn núi đất này, nhảy lên tường thành. Nơi này cùng Lâm Thành không phải là Hồi Hộp hay cái kia, mà là Hạp Kỳ cùng Lâm, hiện nay là ngoại Mông Cổ Ngạc Nhĩ Hồn trên sông Hữu Ngạn, từng là thủ đô đế quốc Mông Cổ. Lời nói dài dòng, Triệu Tiểu Ngũ hiểu rằng bầy sói dùng xác chết dương thi thể ở góc tường làm phương pháp, rất giống với cách đánh thành của Hốt Tất Liệt ở Lâm Thành. Hắn trong chớp mắt cảm thấy, kỵ binh Thảo Nguyên ngày xưa có thể lợi hại như vậy, hoàn toàn là học tập chiến thuật của bầy sói. Ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu, hắn không kìm được. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Kỵ binh Thảo Nguyên cổ đại lợi hại một phần lớn là học hỏi chiến pháp của bầy sói Thảo Nguyên. Khi đang nghĩ ngợi tập trung, Bác Teo đột nhiên bên cạnh nói. Này bầy sói có thể nhảy ra khỏi vòng tường thành là có lý do, nhưng bọn chúng làm sao vào được bên trong? Bác Teo thắc mắc, cũng muốn hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Hắn vội chạy tới vòng ngoài của vòng thành, muốn xem có dấu vết bầy sói để lại không. Không cần Triệu Tiểu Ngũ tiếp đón, Bác Teo, Lão Quách, Lão Nghiêm cũng theo bước chân hắn ra ngoài. Bốn người tới vòng ngoài vòng thành, tra xét kỹ một lượt. Cuối cùng, phía sau vòng thành chính, trên vách đá thấy vài dấu chân lan đỏ như máu. Xem dấu chân lan phân bố rất bất quy tắc, căn bản không giống dấu chân của một con sói đi bình thường. Bác Teo nhìn lên tường thành cao, trên đó có vài điểm đỏ như máu là dấu chân lan. Không nhịn được cúi đầu nhìn quanh, thấy xung quanh đều trống rỗng, hắn tự lẩm bẩm. Thật là gặp ma rồi. Sói chẳng lẽ thật sự biết bay? Thực tế, hắn nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Vừa rồi trong vòng thành, hắn rõ ràng thấy bầy sói là qua việc cắn chết dương, chất xác chết lên nhau, rồi leo lên xác để ra ngoài. Vậy chúng làm sao mà từ ngoài vòng thành lại vào được bên trong? Vòng thành cao khoảng 3 mét. Bác Teo càng nghĩ càng bối rối, không nhịn được quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Trong mắt hắn, Triệu Tiểu Ngũ rất thông minh cơ trí. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn lên vách tường thành, chỗ thấp nhất có hai dấu chân lan. Hắn không nhịn được bước tới, đặt hai tay lên dấu chân đó. Hắn cao khoảng 1m7, ấn vào đó vừa đúng dấu chân lan còn muốn phủ cả thân mình. Triệu Tiểu Ngũ xem kỹ, hai dấu chân lan này chắc chắn ở cách mặt đất khoảng 1,4 mét bên trái và phải. Ấn vào dấu chân, hắn ngược lên vòng ngoài vòng thành tự hỏi. Ta không biết bầy sói này làm sao chạy từ ngoài vào trong. Nhưng ta biết dấu chân có máu này là do bầy sói dẫm trong vòng thành để lại. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Một vài cảnh tượng thoáng hiện trong đầu, như thể hắn thấy được bầy sói hành động như thế nào. Triệu Tiểu Ngũ tưởng tượng bầy sói đi vào vòng thành cắn chết Dương, ăn thịt dê, rồi điên cuồng sát hại Dương. Mấy con sói thảo nguyên to lớn ăn no sau đó, bắt đầu kéo xác chết Dương, đi đến góc tường. Chúng dùng xác chết Dương tạo thành một sườn dốc, để chúng có thể nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vòng thành. Hình ảnh đến đây thì dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ lại tưởng tượng thấy bầy sói nhảy ra, móng vuốt dẫm đầy máu Dương, rồi đặt lên vách tường. Vì sao bầy sói sau khi nhảy ra còn đặt dấu móng lên tường? Triệu Tiểu Ngũ âm thầm suy nghĩ câu hỏi này. Lúc này, phía sau ba người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Họ bàn luận bầy sói làm thế nào mà không cần dùng vật dụng hỗ trợ mà chạy vào vòng thành. Đầu trọc lão Nghiêm dường như căn bản không suy nghĩ mà tự hỏi về chuyện này, hắn hoàn toàn gửi hết hy vọng cho Triệu Tiểu Ngũ và lão Quách hai người. Bác Teo cùng lão Quách đang thảo luận xem bầy sói là như thế nào tiến vào Dương vòng. Lão Nghiêm thì còn nói chuyện ngoài lề. Chỉ nghe lão Nghiêm nói với lão Quách. Lão Quách, ngươi cái thổ pháo tử kia uy lực còn rất lớn. Ta lần này tới Thảo Nguyên chỉ dẫn theo một cây đao, thật sự không dễ chịu. Lần trước xem ngươi với Tiểu Ngũ nổ súng đánh lan, thật sự là nóng ruột khó nhịn, hai ta bàn bạc thử xem, ngươi và ta thay phiên dùng cái côn thổ pháo tử kia thế nào. Lão Nghiêm nói vậy chỉ là nói chơi, căn bản không suy xét chuyện phi lan. Lão Quách thấy lão Nghiêm chẳng những không nghĩ bầy sói là thế nào đi vào Dương trong giới mà còn nói những chuyện không liên quan. Ngay lập tức không mấy vui vẻ, quay sang nói với lão Nghiêm. Đi đi đi, một bên đi. Ngươi không ra phân lực thì thôi, còn ở đây làm phiền chúng ta, nhanh tránh ra một chút, đừng quấy rầy chúng ta suy xét vấn đề. Lời này của lão Quách vừa dứt, hắn liền dựa vào vách tường, ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên mở to. Hắn vội xoay đầu lại. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão Nghiêm đầu trọc, hỏi. Nghiêm ca, ngươi vừa nói gì? Triệu Tiểu Ngũ giọng rất cấp bách, hắn cảm thấy mình đã bắt được vấn đề mấu chốt. Chỉ là mấu chốt ấy chợt lóe lên rồi vụt mất. Đầu trọc lão Nghiêm nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ, có phần xấu hổ cuống quýt vẫy tay nói. Không không, ta chưa nói gì, ta nói linh tinh. Nói xong, hắn liền giả bộ như vừa rồi mình nói gì cũng rất tốt. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sốt ruột, vừa rồi chính là nghe được lời lão Nghiêm nói, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, nhưng lại không bắt kịp. Hắn vội nói. Không không không, ngươi nói có, giờ lại nói lại một lần đi. Đầu trọc lão Nghiêm không tin được, đưa tay chỉ vào mặt mình, sau đó liếc mắt sang bên, tỏ vẻ ngơ ngác tự hỏi. Thấy vậy, hắn liền tùy tiện nói. Ta vừa nói, lão Nghiêm ngươi thổ pháo tử uy lực rất lớn, ta đến Thảo Nguyên chỉ dẫn theo một cây đao. Thật không dễ chịu. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ không phải câu đó. Không phải câu đó, câu tiếp theo ngươi nói là gì? Lão Nghiêm nhăn mày, tự lẩm bẩm. Xem các ngươi hai người nổ súng, nếu không chúng ta hai người thay phiên dùng cái côn thổ pháo tử kia. Thay phiên. Đúng. Chính là thay phiên dùng cái đó. Ta suy nghĩ kỹ xem bầy sói là như thế nào tiến vào Dương trong giới. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên thần thần thao thao nhắc lại, sau đó đột nhiên hô lớn. Bác Teo, lão Quách, lão Nghiêm ba người nhìn dáng vẻ kích động của Triệu Tiểu Ngũ. Trong chốc lát, đều không rõ Triệu Tiểu Ngũ làm sao biết được phương pháp bầy sói tiến vào Dương vòng. Bác Teo không nhịn được, ngắt lời Triệu Tiểu Ngũ, sốt ruột hỏi. Tiểu Ngũ à, ngươi nói nhanh một chút đi. Bầy sói là như thế nào bay vào Dương trong giới? Lão Quách, lão Nghiêm cũng đồng loạt gật đầu, muốn Triệu Tiểu Ngũ mau chóng nói ra cách bầy sói vào. Họ cũng rất tò mò, gấp không chờ nổi muốn biết chân tướng sự việc. Triệu Tiểu Ngũ cười vài tiếng, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, hơn nữa bác Têu hỏi, hắn hít sâu mấy hơi rồi chậm rãi nói. Bầy sói chắc chắn là thay phiên tiến vào dương trong giới. Lời này vừa ra, ba người còn lại đều mặt ngơ ngác, không hiểu ý tứ. Triệu Tiểu Ngũ đành phải giải thích kỹ hơn, chỉ nghe hắn nói. Các ngươi nhìn trên vách tường dấu vết huyết trảo, có phát hiện gì không? Bác Têu ba người nhìn chằm chằm vết lan huyết sắc trên tường, bắt đầu suy nghĩ. Nhờ có lời nhắc của Triệu Tiểu Ngũ, họ mới chú ý tới dấu chân sói đó, nếu không, rất có thể họ sẽ không để ý. Sau khi quan sát kỹ, lão nghi mặt nghiêm túc, không nhịn được nói. Trên đá ở dương vòng vách tường có dấu vết huyết trảo, hình như là một loạt sói ghé vào trên tường. Tuy hơi hỗn độn, nhưng thoáng có chút ý tứ. Lão nghiêm vừa nói xong, Triệu Tiểu Ngũ búng tay một cái. Hắn cười nói. Đúng rồi, chính là quy luật này. Ta suy đoán bầy sói chắc là trước tiên tuyển ra mấy con sói lớn thân hình phi thường, là đại thảo nguyên sói. Chúng ghé vào dương vòng trên vách tường, còn sói khác lợi dụng thân thể chúng, lẻn vào dương trong giới. Chờ bầy sói ở dương trong giới ăn no đủ, sau đó bắt đầu giết chóc khắp bốn phía, tiến vào dương. Những con bị giết được đặt ở góc tường, dùng để làm bệ đỡ chân, tiện cho sói từ dương trong giới bước ra. Khi bầy sói ăn no no, lại quay lại bám vào vách tường, làm nhóm đầu tiên đảm nhiệm bệ đỡ đá chân cho đại lang dẫm lên đi vào ăn dương. Nhóm đầu tiên tiến vào dương vòng ăn dương, móng vuốt vì dẫm lên dương bị đẫm máu, điều này cũng giải thích tại sao trên vách tường lại có dấu huyết trảo. Triệu Tiểu Ngũ phân tích rất đúng chỗ, nhưng bác Têu, lão Quách, lão Nghiêm ba người vẫn có phần không tin. Triệu Tiểu Ngũ thấy ánh mắt nghi ngờ của họ, hơi bất đắc dĩ hỏi. Các ngươi rốt cuộc không tin điều gì? Lão Quách lần này không nhịn được, nói. Ta cảm thấy chuyện ngươi nói mấy con đại lang ghé vào vách tường để các con lang khác dẫm lên, chuyện này có chút mơ hồ. Cái tường cũng cao 3 mét, mấy con đại lang ghé vào đó cũng chỉ khoảng 1 mét 4, 5, bầy sói có thể dẫm lên mấy con đại lang nhảy cao như vậy sao? Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy họ có phần coi thường sức bật của bầy sói. Để cho ba người tin tưởng phân tích của mình, Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh. Bốn con mông cổ ngao lên vách tường, mặt khác mấy con chó dẫm lên mông cổ ngao, nhảy vào dương trong giới. Theo mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, Đại Lang cùng Bạch Long lập tức sủa lớn. Cẩu quần như được chỉ huy, bốn con cường tráng mông cổ ngao lập tức chạy tới dương vòng tường vây, thẳng thân bò lên. Đại Lang cùng Bạch Long hai con đầu đàn thấy mông cổ ngao lên rồi, lại sủa thêm lần nữa. Cẩu quần đứng ở giữa, trước mặt là bốn con chó săn đại tế. Chúng lao tới, nhảy lên lưng mông cổ ngao phía sau, nhanh chóng lấy đà. Sau đó dùng sức ở bả vai mông cổ ngao mà nhảy vào dương trong giới. Cảnh này khiến ba người tin tưởng phân tích của Triệu Tiểu Ngũ. Cẩu quần lần lượt dẫm lên bốn con mông cổ ngao bả vai lẻn vào dương trong giới. Ngay cả lão Quách, lão Nghiêm, cùng bảy con chó săn cũng nhẹ nhàng lẻn vào dương trong giới. Triệu Tiểu Ngũ thấy không sai biệt lắm, liền thổi còi huýt sáo. Cẩu quần lập tức từ dương trong giới, nhảy lên thi thể dương chết mà thoát ra ngoài. Khoảng cách 3 mét không tính là thấp, nhưng đối với chó săn mà nói, nhảy xuống từ 3 mét cao không gây thương tích. Cẩu quần đều không sao, bầy sói nhảy xuống từ 3 mét cao cũng không thành vấn đề. Sự tình phi lang sát dương cuối cùng đã được Triệu Tiểu Ngũ điều tra rõ ràng. Bác Têu vẻ mặt sùng bái nhìn Triệu Tiểu Ngũ, không hiểu rốt cuộc Triệu Tiểu Ngũ đã nghĩ đến mức nào. Lão Quách, lão Nghiêm, hai người trung niên cũng rất phục cái tiểu tử Triệu Tiểu Ngũ này. Lão Nghiêm xem như chuyện này đã điều tra rõ ràng, liền hỏi Triệu Tiểu Ngũ tiếp theo nên làm gì bây giờ. Tiểu Ngũ, việc này phỏng chừng cũng giống như ngươi dự đoán. Khi chúng ta phải đi về phục mệnh sao? Rốt cuộc phi lang sát dương sự đã điều tra ra tới đâu? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, nói. Sự tình đã điều tra rõ rồi, nhưng bầy sói vẫn chưa được giải quyết. Chúng ta không bằng đem Hỏa Nhi bầy sói diệt trừ tận gốc. Như vậy coi như tuyệt hậu hoạn. Lão Quách cùng bác Têu nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói, đồng thanh nói. Chúng ta đều nghe theo ngươi, ngươi quyết định. Triệu Tiểu Ngũ hơi kinh ngạc liếc bọn họ một cái, nhưng nhanh chóng đồng ý. Hắn vung tay, nói với ba người. Chúng ta trước đi tới nhà bạc, lại bàn xem phải đánh bầy sói sống kia như thế nào. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi về phía nhà bạc không xa đó. Bác Têu lúc này như cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng theo Triệu Tiểu Ngũ. Lão Quách và lão Nghiêm nhìn nhau cười rồi cũng đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ, hướng nhà bạc mà đến. Tới nhà Bạc, bốn người lại bàn bạc kỹ càng một trận. Cuối cùng thống nhất ý kiến là tìm kiếm chậm rãi. Này Hỏa Nhi bầy sói, vẫn chưa rõ có ở gần không. Hơn nữa, thời gian dài như vậy, dân chăn nuôi cùng dương đàn hoạt động, đã sớm để lại dấu vết bầy sói trong vùng, khí vị tung tích vẫn rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ hiện giờ muốn tìm hỏa bầy sói cũng như mò kim đáy biển. May mắn là Triệu Tiểu Ngũ có Đại Cuồng Điểu làm trợ thủ đắc lực. Việc tìm kiếm xung quanh thảo nguyên tương đối đơn giản hơn nhiều. Buổi chiều, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp phái Đại Cuồng Điểu bay ra ngoài. Giao nhiệm vụ cho nó tìm xem quanh đây có dấu hiệu bầy sói không, nếu phát hiện lập tức báo cáo. Cẩu Quần cũng được Triệu Tiểu Ngũ phái ra ngoài. Hai con đầu cẩu là Đại Lăng và Bạch Long cũng nhận mệnh lệnh. Đi ra ngoài hoạt động, gặp bầy sói thì đánh thắng thì đánh tiếp, nếu không đánh lại thì chạy không được thì kêu chi viện. Lão Quách, Lão Nghiêm cùng Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi phân phó đơn giản. Hai đầu cẩu lãnh Cẩu Quần chạy ra ngoài. Màn này gần như khiến bọn họ rối mắt, chủ yếu vì bọn chó cũng thuộc Cẩu Quần. Đầu trọc Lão Nghiêm đùa. Tiểu Ngũ, hay là ngươi cho bọn ta cẩu ăn thứ mê hồn thuốc? Hắn trước đây chỉ nghe lời ta một người mà thôi. Triệu Tiểu Ngũ xua tay, mặt vô tội nói. Nghiêm ca, đừng oan uổng ta, ba con hung cẩu kia không phải nghe lời ta, mà nghe lời hai đầu cẩu kia nói. Lão Nghiêm biết rõ, bọn cẩu đó là nghe hai đầu cẩu kia chỉ huy. Hắn cũng không có cách nào, chó săn trong Cẩu Quần bắt buộc phải nghe đầu cẩu, không nghe thì nhẹ thì bị cô lập, nặng thì bị cắn chết. Khi ở cửa đá thị lâm nghiệp cục, ba con hung cẩu cùng bốn con quá hành khuyển của Lão Quách đã đánh không lại bọn chó săn của Triệu Tiểu Ngũ. Khi tới Thảo Nguyên, bọn chó săn cũng nhờ Triệu Tiểu Ngũ hòa hợp với tập thể đánh lang. Thường xuyên qua lại, bọn chó săn không thể không nghe theo Đại Lăng và Bạch Long. Lão Quách cười khổ, không nói gì, nói cũng vô ích, ai mà làm chính mình chó săn không lợi hại như chó săn của Triệu Tiểu Ngũ. Trước kia hắn còn kiêu ngạo vì có một con ngẩng đầu hương chó săn. Kết quả bất ngờ phát hiện trong bầy chó săn của Triệu Tiểu Ngũ có đến ba con ngẩng đầu hương chó săn. Ngoài ra còn có hai con hương đầu quá hành khuyển không tồi. Còn lại mấy con chó khác hắn không tính toán nhiều, phỏng chừng cũng kém không nhiều. Ngày hôm đó, bốn con quá hành khuyển đều rất nhàn nhã. Bầu trời Đại Cuồng Điểu và mặt đất Cẩu Quần đều không phát hiện dấu hiệu bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu nghi ngờ Hỏa Nhi bầy sói có thể đã rời khỏi đây. Ngày hôm sau, Bác Teo đột nhiên đề nghị dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi đào Ngũ Đông Hạng Thác. Theo lý thuyết, mùa thu là thời điểm tốt nhất để đào Hạng Thác. Hiện giờ là đầu mùa đông, mặt đất Thảo Nguyên đang lạnh. Hạng Thác ăn rất nhiều để tích trữ mỡ, chuẩn bị ngủ đông. Dân chăn nuôi thường bắt loại vật nhỏ này vào mùa thu. Hạng Thác là bảo vật sống, da lông có thể dùng may quần áo, mũ, găng tay. Thịt và nội tạng cũng là món ngon. Nhiều năm trước, nội địa có nạn dân, nhiều người dựa vào ăn loại vật này mà sống sót. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, không đến Thảo Nguyên tìm, cũng biết Hạng Thác này chuẩn bị ngủ đông. Bác Teo, ngủ đông Hạng Thác chúng ta đào thế nào? Ta nghe nói động của nó đào rất sâu, giờ là đầu đông, mặt đất Thảo Nguyên đã đông lạnh. Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ nhìn Bác Teo. Bác Teo đỏ mặt vì Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình kỹ, biết Tiểu Ngũ nói đúng. Nhưng hắn không chịu nổi nữa, chỉ muốn đi làm gì đó chứ ngồi trong nhà bạc chờ đợi, giống như cô phụ người khác. Điều này khiến hắn bức xúc. Triệu Tiểu Ngũ vỗ tay bảo Bác Teo đi chuẩn bị ngựa. Bác Teo, ngươi đi chuẩn bị mã, chúng ta ra ngoài đi dạo, xem có thể tìm dấu hiệu bầy sói không. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói vậy để khiến Bác Teo bớt lo. Quả nhiên Bác Teo nghe xong, tinh thần nhẹ nhàng hẳn. Hắn hứng khởi, quay đầu buộc ngựa, chạy đi. Ai, ta đây liền đi. Lão Quách từ nhà bạc đi ra, nhìn bóng dáng Bác Teo chạy đi, không nhịn được hỏi. Này Bác Teo hôm nay sao vậy? Trông mất hồn mất vía vậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng Bác Teo chạy xa, cười ha ha, nói nhẹ. Đứa nhỏ này ý thức trách nhiệm cao, cảm thấy chúng ta ở đây chẳng làm gì, thật xin lỗi mọi người. Lão Quách nghe xong lời giải thích, nhếch miệng cười, lẩm bẩm. Tuổi trẻ đúng là tốt, không giống ta giờ đây, toàn bộ là lão bánh quẩy. Nói xong, lão quay đầu chậm rãi đi về nhà bạc. Chuẩn bị ngủ tiếp giấc, dù sao có Triệu Tiểu Ngũ làm chủ. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ trông như đợi chờ, thật ra luôn không rảnh rỗi. chỉ là vội vàng nhờ Đại Cuồng Điểu và Cẩu Quần. Triệu Tiểu Ngũ đứng cửa nhà Bạc đợi, không lâu nhìn thấy hai con ngựa đến, Bác Teo đã sẵn sàng. Hai người cưỡi ngựa, chạy về phía triền núi không xa. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ, chính mình một lúc tốt bụng muốn giúp Bác Teo đỡ đứng ngồi không yên. Lại còn gặp được đồng đội quan trọng nhất trong Thảo Nguyên hôm nay. Hai người lên triền núi, Triệu Tiểu Ngũ dõi mắt nhìn xa. Thị lực kém không bằng kính viễn vọng, hắn nheo mắt tập trung. Đột nhiên, Bác Teo nói. Tiểu Ngũ a hợi, phía bên kia có cái gì giống đồ vật đang di chuyển về phía chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ theo chỉ tay Bác Teo nhìn lại, cảm thấy mơ hồ. Hắn nheo mắt tập trung hơn. Khi nhìn rõ vật kia, trong mắt Triệu Tiểu Ngũ không khỏi sinh ra chút kinh hãi. Khiếp sợ rất nhiều, Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò không hiểu vì sao Bác Teo lại đến địa phương xa xôi như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Bác Teo, chỉ thấy Bác Teo rủ tay phải cầm một chiếc ống kính viễn vọng đơn. Kính viễn vọng là đồ vật vô cùng quan trọng đối với người Thảo Nguyên, dù là đi săn hay dân chăn nuôi tìm đàn dương, đàn mã, chỉ cần có kính viễn vọng hỗ trợ thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, những người dân sử dụng kính viễn vọng ở các địa phương khác nhau lại có sự khác biệt. Họ thích biến một bộ kính viễn vọng thành hai chiếc đơn ống. Cách làm này có hai ưu điểm, một là khi tách thành đơn ống, thể tích nhỏ hơn, dễ mang theo. Thứ hai là số người có thể nhìn qua kính cũng tăng lên. Bình thường một bộ kính viễn vọng chỉ có một người dùng, sau khi tách thành hai chiếc đơn ống thì có thể cho hai người sử dụng. Bác Teo vẫn đang nhìn về phương xa, đột nhiên phát hiện Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chú vào chiếc kính viễn vọng trong tay hắn. Hắn hơi khoe khoang, đưa tay phải cầm kính viễn vọng lên và nói. Tiểu Ngũ à, ngươi xem chiếc kính viễn vọng này thế nào? Đây chính là đồ truyền lại của gia đình ta. Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy chiếc kính viễn vọng đơn trong tay Bác Teo, cúi đầu quan sát. Hắn phát hiện chiếc kính này trừ một chút phần sơn bên ngoài bị bong tróc, lộ ra lớp đồng đỏ bên trong, các bộ phận khác vẫn còn bảo quản rất tốt. Hơn nữa, trên phần ống kính hắn còn thấy chữ tiếng Nga. Hắn đoán chiếc kính này hẳn là đồ vật từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, có thể là gia gia của Bác Teo truyền lại. Trong thời chiến, người Thảo Nguyên thường xuyên có thể nhặt được lưỡi lê, kính viễn vọng và những đồ linh tinh khác. Đang trầm trồ ngắm chiếc kính viễn vọng của Bác Teo, Triệu Tiểu Ngũ lại tiến đến gần mắt mình để nhìn thử. Hắn nhận thấy kính viễn vọng này vẫn không thể giúp thị lực của mình trở nên sắc nét hơn, liền trả kính lại cho Bác Teo. Hắn vừa đưa kính lại vừa lẩm bẩm nói. Bác Teo, con ngựa đó trông thật kỳ lạ, sao lại có chút khác với kỵ mã của chúng ta vậy? Bác Teo nghe vậy cười nói, biết Triệu Tiểu Ngũ nói con ngựa khác thường có ý gì. Con ngựa đó trên người có bộ lông dài, khi chạy lông đông đưa, phủ đất phía trên trông hơi luộm thuộm, qua loa. Bác Teo lại giơ kính viễn vọng lên nhìn đàn mã phía xa, nói. Tiểu Ngũ à, kỵ mã của chúng ta đều là những con ngựa đực hoặc ngựa mẹ đã bị thiến, chắc chắn không thể so sánh với con mã kia. Con kia vừa mới thấy chính là một con nhi cái bô. Nhưng nhìn bộ dạng nó, có vẻ tuổi còn nhỏ, chắc là đang khiêu chiến ngựa đầu đàn mà không thành, bị thương rồi. Nhi cái bô. Triệu Tiểu Ngũ lặp lại cụm từ đó trong miệng, có chút không hiểu rõ, không biết Bác Teo nói ê nhi cái bô ý nghĩa là gì. Hắn không phải biết hết về Thảo Nguyên ngựa, nên kiến thức về chúng còn khá hạn chế. Bác Teo nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm, liền nhiệt tình giải thích. Tiểu Ngũ à, ở đây cái bô là chỉ ngựa được trưởng thành. Nhưng nhìn bộ dạng con đó, không giống ngựa được nuôi dưỡng, mà có vẻ là con ngựa hoang trong đàn nhi cái bô. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu, nên hỏi tiếp. Bác Teo, sao ngươi biết con ngựa kia là nhi cái bô? Còn sao ngươi biết tuổi con ngựa kia và nó có phải ngựa hoang không? Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi đáp mặt dày dặn. Tiểu Ngũ à, rất đơn giản thôi. Chỉ có nhi cái bô mới có thể để lông dài lớn như vậy. Nếu là ngựa đực do người Thảo Nguyên nuôi dưỡng, một tuổi cũng sẽ bị thiến rồi. Bác Teo nói thiến chính là bỏ đi một bộ phận sinh dục của ngựa đực. Có khi nào người dân ở đây để ngựa giống không? Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Bác Teo chắc chắn trả lời. Không đâu, nếu là người Thảo Nguyên để ngựa giống, cũng sẽ chăm sóc bộ lông cho nó. Giúp nhi cái bô dưỡng lông có lợi ích, không thì lông quá dài sẽ che mắt ngựa, còn dễ sinh sâu bọ. Hai người đang trò chuyện thì con nhi cái bô luộm thụm kia đã khập khiễng đi tới gần. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo không dám nói lớn, sợ làm phiền con nhi cái bô bị thương. Nhi cái bô dừng lại cách họ 5-6 mét, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo, làm hai người hơi giật mình. Hắn vừa định nói gì thì trước mặt con Nhi Cái Bô đột nhiên dựng người lên và thét lớn. Hành động đột ngột khiến Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo hai con ngựa dưới chân cũng rung lên. Tuy nhiên, hai con ngựa kỵ của họ không hề hoảng loạn mà tiến lên hai bước về phía trước. Hỏng rồi. Bác Teo bỗng nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Bác Teo, hỏi bằng ánh mắt dò xét. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai con kỵ của chúng ta đều là ngựa mẹ, con Nhi Cái Bô kia chắc là coi trọng bọn nó. Bác Teo nói xong, khéo léo khống chế con ngựa dưới bụng rồi lùi lại. Không biết có phải vì hành động đó làm con Nhi Cái Bô tức giận không, nó lập tức chạy về phía Bác Teo. Chỉ trong chớp mắt, 5-6 mét đã tới gần. Triệu Tiểu Ngũ đã âm thầm chuẩn bị sẵn. Nhi Cái Bô vừa mới động đậy, hắn lập tức ngã người về sau, duỗi tay bắt lấy vai Bác Teo. Dùng sức mạnh, Triệu Tiểu Ngũ nhấc Bác Teo lên lưng ngựa mình. Bác Teo còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì thấy Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ kéo chân hắn khỏi yên ngựa. Bị rút khỏi yên, phản xạ có điều kiện khiến con ngựa chạy trốn ra ngoài. Con Nhi Cái Bô bị thương nhìn thấy hai người và ngựa mẹ, lập tức định truy đuổi. Nhưng vì cú nhảy vừa rồi khiến vết thương của nó nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy hai người cùng ngựa mẹ đi xa, con Nhi Cái Bô quyết định không đuổi theo, chờ ngựa mẹ gần đó thu phục nó lại. Nó chậm rãi tiến đến bên Bác Teo và ngựa mẹ. Đầu tiên nó dùng đầu gõ nhẹ đầu ngựa mẹ, thấy ngựa mẹ không phản kháng, nó phấn khích chạy quanh ngựa mẹ quay vòng. Bác Teo thấy vậy không muốn có chuyện gì xung đột với con Nhi Cái Bô. Hắn nhanh chóng thổi còi huýt sáo. Nghe tiếng huýt sáo, ngựa mẹ quay đầu lại muốn chạy về phía Bác Teo, nhưng bị con Nhi Cái Bô chặn lại. Nó bất mãn hít phì phì mũi, hí vang một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ có thị lực tốt, nhìn thấy trên người con Nhi Cái Bô có nhiều vết cắn. Những vết cắn được sắp xếp rất đều đặn, răng cắn rất lớn, rõ ràng là bị ngựa cắn. Bác Teo, con Nhi Cái Bô này có thể kỵ được không? Triệu Tiểu Ngũ hỏi một câu. Hỏi xong, đợi lâu không thấy Bác Teo trả lời. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng Bác Teo đang có chuyện gì, quay lại nhìn thì thấy Bác Teo đang nhìn mình với vẻ mặt rất quái dị. Bác Teo, ngươi sao vậy? Vì sao nhìn ta như thế? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bác Teo trên mặt biểu tình, không rõ là kính nể hay bất đắc dĩ. Hắn nói. Tiểu Ngũ à, chưa từng có người lại sợ Nhi Cái Bô như vậy. Nhi Cái Bô cũng không thể khiến người sợ hãi, nó bị điên rồi. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu nghe thấy cách nói này. Chưa kịp hắn mở miệng hỏi thì Thất Nhi Cái Bô đã đi về phía họ bên này. Đúng vậy, Nhi Cái Bô đi tới chứ không phải chạy tới. Nó đi theo ngựa mẹ của Bác Teo, hướng về phía này đi, dường như hoàn toàn không để ý đến Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo. Triệu Tiểu Ngũ một tay nắm dây cương phía dưới bụng ngựa mẹ, tiểu ngựa mẹ lập tức quay đầu chạy đi một đoạn xa. Cứ như vậy chạy vài lần, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện Thất Nhi Cái Bô thật sự rất quậy. Chỉ cần ngựa mẹ của Bác Teo hướng họ đi, nó liền luôn theo sau. Bác Teo ngồi sau lưng Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được sốt ruột hỏi. Tiểu Ngũ à, chúng ta giờ phải làm sao? Nơi đây Nhi Cái Bô không dễ chọc giận, nếu chọc nó nóng thì nó sẽ tấn công người. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không hề lo lắng, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn nghĩ thầm. Ngày mưa đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão tử sẽ thu phục nó. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không tính toán lùi lại phía sau. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, đến mông tiểu ngựa mẹ rồi tát một cái. Tiểu ngựa mẹ nhận một cái tát, liền cùng Bác Teo chạy đi xa một đoạn. Chưa chạy xa lắm, tiểu ngựa mẹ bị Bác Teo kéo dây cương lại, dừng ở vài chục mét ngoài địa phương. Tiểu Ngũ ca, ngươi muốn làm gì vậy? Bác Teo từ xa lo lắng gọi. Hắn biết Nhi Cái Bô ở đây là loài thú lợi hại nhất thảo nguyên, ngay cả sói cũng không đánh lại cơn điên của nó. Triệu Tiểu Ngũ che chắn trước mặt Nhi Cái Bô, bất động sắc mặt, mở ra tốc độ và lực lượng, hai hạng năng lực. Nhi Cái Bô vốn không để ý tới người gầy yếu này, vẫn tiếp tục đi theo ngựa mẹ về phía bên kia. Nó không nghĩ đến con người, nhưng lại nghịch ngợm kéo dây cương ngựa mẹ bên người hắn. Hành động của Triệu Tiểu Ngũ làm Nhi Cái Bô tức giận không thôi. Nó cảm thấy con người trước mắt đang mạo phạm uy nghiêm của nó, ngăn cản nó trở thành thủ lĩnh của bầy ngựa Tân Mã. Bị chọc giận, Nhi Cái Bô hí một tiếng vang, sau đó chân sau hơi khom xuống, đột nhiên nhảy lên. đôi chân vó lớn đập xuống đầu Triệu Tiểu Ngũ. Đây là sở trường sinh tồn của Nhi Cái Bô, trên thảo nguyên nếu có sói muốn đánh chủ, hoặc bị nó dùng chân vó dập chết, hoặc bị nó cắn chết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy ngay phải tránh chính mình khỏi đầu vó ngựa, trong lòng lập tức căng thẳng. Dù sao cũng không quan tâm nó có bị thương hay không, hắn nhanh chóng dùng tay bắt lấy chân vó to khỏe của ngựa. Nhanh chóng giật lui về phía sau, đồng thời kéo mạnh chân ngựa. Hắn muốn kéo Nhi Cái Bô quay đầu, nhưng Thất Nhi Cái Bô không phải người dễ bị lôi kéo, nó liều mạng ngăn cản Triệu Tiểu Ngũ. Nhi Cái Bô càng thêm bạo nộ, không còn quan tâm gì nữa. Nó một chân vó lớn quét xuống người Triệu Tiểu Ngũ. Nó tốc độ rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ phản ứng cũng rất nhanh, vó ngựa không chạm được vào người hắn. Trong vài lần mạnh mẽ kéo chân, Nhi Cái Bô hơi sơ ý, suýt chút nữa ngã lảo đảo xuống đất. Ba chân chạm đất, nó phát ra tiếng phì phì trong mũi, thở hổn hển, quay đầu liền táp tới vai Triệu Tiểu Ngũ. Ngựa thì cắn người, Nhi Cái Bô cắn còn ác liệt hơn. Nhi Cái Bô muốn cho con người nếm thử sức mạnh của nó không phải loại sẽ chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ thấy nó há miệng rộng, cắn lên bả vai mình, không hề hoảng sợ, trái lại còn vui vẻ. Hắn nhanh chóng buông chân Nhi Cái Bô, sau đó hai tay ôm lấy cổ nó, dùng hết sức đè nó xuống đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của bác Têu, con Nhi Cái Bô to khỏe ấy lại bị Triệu Tiểu Ngũ đè ngã trên mặt đất. Quả thực khó tin. Không chỉ bác Têu không tin, ngay cả Nhi Cái Bô cũng không ngờ bị một người nhỏ bé như vậy đè ngã. Nhi Cái Bô nằm trên đất, muốn ngẩng đầu lên, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ ôm chặt, giam chặt trên mặt đất. Bốn chân to khỏe vô lực, không thể mượn lực đất, làm nó rất khó chịu. Đột nhiên, hai chân trước của Nhi Cái Bô co lại, muốn tung ra đòn đánh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy động tác đó, biết nó muốn làm gì. Hắn hơi đứng dậy, vẫn không buông đầu ngựa của Nhi Cái Bô, một nhảy bật, liền nhảy đến nằm lên lưng nó. Bốn chân Nhi Cái Bô coi như không thể uy hiếp hắn. Nhi Cái Bô giãy giụa điên cuồng, đột nhiên một luồng sức mạnh thần kỳ truyền vào não nó. Nó chỉ cảm thấy người trước mắt là người thân cận nhất, không thể làm tổn thương chuyện gì với hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Nhi Cái Bô bình tĩnh trở lại, thở dài trong lòng. Nơi đây Nhi Cái Bô thật khó đối phó, nếu không có tốc độ và lực lượng tăng thêm, ta không thể xem nó là đối thủ. Hắn âm thầm nghĩ. May mà hắn chế phục được đầu Nhi Cái Bô này, nhân cơ hội dùng hệ thống để cấp khế ước. Nếu không có tốc độ và lực lượng tăng thêm, thời gian qua hắn chắc phải trợn tròn mắt. Khế ước với Thất Nhi Cái Bô này, so với các thú nuôi khác Triệu Tiểu Ngũ từng dùng đều có giá trị rất cao. Ước chừng dùng 1.200 điểm giá trị săn thú, khiến Triệu Tiểu Ngũ có chút nghi ngờ liệu đầu Nhi Cái Bô có đáng giá không. Triệu Tiểu Ngũ tất nhiên không biết rằng chính đầu Nhi Cái Bô này tương lai sẽ cứu mạng hắn. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Nếu không có khế ước với Thất Nhi Cái Bô, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám đè nó xuống đất như vậy. Thu hồi năng lực tốc độ và lực lượng, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy. Hắn phủi cỏ và bùn đất trên người, đứng bên cạnh chờ Nhi Cái Bô đứng lên. Lúc này bác Têu cũng nguôi ngoai sợ hãi. Hắn phất mạnh mông ngựa, chạy tới Triệu Tiểu Ngũ, vừa cưỡi ngựa vừa thúc giục hắn chạy nhanh. Tiểu Ngũ à, chạy mau. Tiểu Ngũ à, chạy mau. Chưa kịp đến chỗ Triệu Tiểu Ngũ, Nhi Cái Bô đã đứng dậy. Giờ đây nó khác hẳn lúc trước hung hãn, ánh mắt bình tĩnh, thành thật đứng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ như một con ngựa cưỡi bình thường. Bộ lông đen tuyền trên cổ và vai rủ xuống như một chiếc vây cổ lớn. Bác Têu có thể thấy sự thay đổi của Nhi Cái Bô, nhưng không biết nó muốn nói gì. Triệu Tiểu Ngũ nghịch ngợm cưng nựng Nhi Cái Bô thuần màu đen, nói với bác Têu. Bác Têu, ngươi không phải nói không ai có thể cưỡi Nhi Cái Bô sao? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi mở mắt. Triệu Tiểu Ngũ đi đến bên bác Têu, kỵ sĩ phía trước đang giữ con ngựa mẹ bên cạnh, rồi tháo an cụ trên người nó xuống. Triệu Tiểu Ngũ đã học được cách thắt dây cột an cụ lên ngựa. Nhi Cái Bô nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ xách theo an cụ đi về phía nó, ánh mắt hiện lên tia kháng cự, nhưng rất nhanh, tia kháng cự đó liền biến mất. Bác Têu nhìn Triệu Tiểu Ngũ đặt an cụ lên người Nhi Cái Bô, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đây vẫn là con Nhi Cái Bô mà trong trí nhớ của hắn táo bạo vô cùng sao? Hắn nhớ rất rõ, gần như tất cả Nhi Cái Bô đều rất táo bạo và dễ giận, ngay cả bầy sói cũng không sợ. Mỗi lần trên thảo nguyên, bầy sói muốn săn thú hay mã đàn đều phải rất cẩn thận. Gặp được có Nhi Cái Bô trong nom mã đàn, bầy sói đều phải ước lượng kỹ càng. Cũng có một số con sói tinh khôn, Gặp nhi cái bô trong mã đàn cũng dám xuống tay. Dĩ nhiên, như vậy những con sói đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Trong bầy sói, có một số con chắc chắn sẽ bị nhi cái bô cắn chết, đạp chết, giẫm chết. Bác Teo trợn mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ thắt chắc an cụ cho nhi cái bô. Hắn muốn nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ rằng con ngựa này là mã thương, ngựa chiến. Nhưng đột nhiên phát hiện, nhi cái bô phía trước trông như bị thương rất nặng, nhưng giờ đây lại không nghiêm trọng như vậy. Điều này làm hắn hơi bực mình, thậm chí nghi ngờ mình nhìn nhầm. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến suy nghĩ của bác Teo, sau khi thắt chắc an cụ, liền quay người cưỡi lên ngựa. Bác Teo trố mắt nhìn, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi trên lưng nhi cái bô với dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Hắn cảm giác những năm sống trên thảo nguyên của mình trước đây đều bị lãng phí, những hiểu biết cũ đều bị lệch lạc khi đứng trước Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không thúc giục nhi cái bô chạy nhanh, mà chỉ yên lặng ngồi trên người nó như vậy. Hắn biết nhi cái bô bị thương, vết thương đó là do bị ngựa khác cắn và đá trúng. Trên đường trở về, bác Teo vẫn không dám tới gần Triệu Tiểu Ngũ. Sợ dưới thân nhi cái bô đột nhiên nổi điên, rồi mang vạ lây cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ không biết làm thế nào giải thích với bác Teo, để hắn tin rằng nhi cái bô sẽ không làm hại người. Khi về đến nhà bạc, lão Quách và lão Nghiêm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cưỡi nhi cái bô trở về. Hai người ngạc nhiên chạy tới, muốn sờ vào bộ lông cổ của nhi cái bô. Oa, Tiểu Ngũ, ngươi sao lại thuận lợi cưỡi một con ngựa trở về thế này? Đầu trọc lão Nghiêm không kiềm chế được mà hỏi. Lão Quách không nói nhiều nhưng ánh mắt đầy vẻ tin tưởng, rồi khen ngợi. Con ngựa này đẹp quá, ta còn chưa từng gặp con ngựa nào đẹp và cao lớn như vậy. Hai người vừa nói vừa vuốt ve bộ lông dài của nhi cái bô. Hành động của họ khiến Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo hơi hoảng sợ. Hắn muốn nhắc nhở lão Quách và lão Nghiêm biết nhi cái bô ở đây nguy hiểm thế nào. Nhưng với dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của nhi cái bô, lời nói trong miệng hắn trở nên không thể thốt ra. Triệu Tiểu Ngũ từ trên lưng nhi cái bô xuống, tháo bỏ an cụ trên người nó. Lúc này mới vỗ nhẹ lên mông nó, ý bảo nó có thể tự do hoạt động. Bác Teo bây giờ đã không còn giật mình, dường như mọi chuyện xảy ra với Triệu Tiểu Ngũ và nhi cái bô đều là chuyện bình thường. Lão Quách, lão Nghiêm không hiểu rõ độ lợi hại của nhi cái bô, nên với hành động của Triệu Tiểu Ngũ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ba người vào nhà bạc, bắt đầu thảo luận về tung tích bầy sói hỏa nhi. Tiểu Ngũ, ngươi có phát hiện gì về đại cuồng điểu không? Đầu trọc lão Nghiêm hỏi, hắn vẫn luôn nghĩ Triệu Tiểu Ngũ chỉ quan tâm đại cuồng. Lão Quách tuy không nói nhưng nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ cũng rõ là muốn hỏi vấn đề này. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, nói rằng nếu có tình huống, đại cuồng điểu sẽ thông báo cho hắn. Nếu đại cuồng không truyền lại tin tức, nghĩa là nó chưa phát hiện bầy sói hỏa nhi. Theo lý thuyết, trong trường hợp này, bầy sói chắc đã rời khỏi nơi này. Bởi vì tốc độ bay và phạm vi hoạt động của đại cuồng điểu trong vòng 50 dặm đều được nó giám sát kỹ. Lão Quách lo lắng nói. Nhỡ đâu chúng ta không săn được bầy sói hỏa nhi này, nhưng nếu cấp cao phó cục trưởng công đạo biết chuyện thì sao? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi nói. Điều quan trọng là phải điều tra bầy sói đã xâm nhập vào trong giới dương như thế nào, càng quan trọng hơn là soát xét bầy sói. Giả sử chúng ta đuổi kịp bầy sói hỏa nhi này và tiêu diệt chúng, cao phó cục trưởng cũng không biết được chúng ta có thực sự giết đúng bầy sói hỏa nhi hay không. Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, mọi người tuy không biểu lộ gì ra ngoài nhưng trong lòng đều biết lời nói của hắn là đúng. Dù sao thì, chúng ta vẫn phải cố gắng tìm tung tích bầy sói hỏa nhi đó cho bằng được. Đang nói chuyện, ngoài nhà bạc bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa ồn ào. Mấy người nhìn nhau rồi đi ra ngoài đón cẩu quần. Đàn chó săn, Bạch Long dẫn đầu, chạy về phía nhà bạc, tốc độ dần chậm lại. Chờ đến nơi, Triệu Tiểu Ngũ đi đầu, tiến đến gần. Trong lòng, thông qua hệ thống hỏi thăm hai đầu cẩu vài câu. Biết được cẩu quần cũng không phát hiện bầy sói, hắn thở dài, quyết định không để ý nữa, thuận theo tự nhiên. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ lại dẫn đại cùng và cẩu quần ra ngoài tìm dấu vết bầy sói. Hắn mang theo lão Quách, lão Nghiêm và bác Teo, cưỡi ngựa và đi săn lợn rừng trên thảo nguyên để đào hạn thác động. May mắn là, nhà bạc còn có vài cái xẻng. Những cái xẻng này không rõ vì sao vẫn còn lưu lại, dù sao cũng là phương tiện để Triệu Tiểu Ngũ và mọi người đào hạn thác. Đàn chó săn, Bạch Long và Đại Hoa, ba con chó săn đầu đàn, đều không đánh hơi thấy dấu hiệu hạn thác, nên đều dựa vào mắt của bác Teo. Bác Teo tuy không giống người thảo nguyên thật sự, nhưng biết một chút thông tin không thua kém người khác. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, ta tìm Hạng Thác là có cơ hội sống sót, các ngươi cùng ta tới. Bác Têu dường như sống lâu trên lão đồng cỏ, biết một chút tung tích Hạng Thác, còn biết gọi nó là Môn Thanh. Hắn dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người đến một sườn núi nhỏ, hướng về phía dương mặt, tìm được một cái động bị đất phủ che giấu. Tiểu Ngũ à, chỗ này nhất định có Hạng Thác, lại là toàn gia đấy. Bác Têu thề son sắt nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, trên mặt đất rõ ràng có dấu vết bị vùi lấp. Hắn chà sát tay, cầm lấy cái xẻng rồi đào lên. Vừa mới bắt đầu đào cửa động bị vùi lấp, còn dễ dàng đào một chút. Bốn người thay phiên nhau đào, không lâu sau đã đào sâu được khoảng nửa thước. Đào đến đây thì không thể đào sâu hơn vì bên dưới toàn đất lạnh. Lão Quách chưa từ bỏ ý định, nói. Chúng ta tách ra tìm thêm một ít cỏ khô, rồi châm lửa đốt cửa động. Ta không tin sẽ không làm bọn họ hoảng sợ. Nghe xong đề nghị của lão, ba người còn lại hào hứng kéo cỏ khô quanh đó, rồi chất lên cửa động. Triệu Tiểu Ngũ như thể biến ma thuật, vừa lật tay thì trong lòng bàn tay liền xuất hiện một hộp que diêm. Hành động của hắn còn rất bí ẩn, không khiến ba người khác chú ý. Mùa đông khô ráo, cỏ khô rất dễ bắt lửa, một que diêm đã khiến đống cỏ khô trên cửa động bốc cháy. Đang lúc hỏa thế đốt tới lớn nhất, vào thời điểm thịnh vượng nhất, Triệu Tiểu Ngũ xúc một xẻng đất đắp lên mặt đống lửa. Hỏa thế bị áp chế một đòn, nhưng vẫn không sinh ra nhiều khói. Triệu Tiểu Ngũ lại liên tiếp che đắp thêm hai xẻng đất, cuối cùng dùng mồi lửa đè ép xuống. Tiểu Ngũ, lửa này không bị áp chế tắt đi sao? Lão Nghiêm vẻ mặt lo lắng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, vẻ mặt xác định nói. Nghiêm ca, ngươi cứ yên tâm. Ta đã có kinh nghiệm về phóng yên rồi. Hắn vừa nói, trong đầu hồi tưởng lại cảnh mình vừa mới bắt đầu trảo hổ đầu ong. Từ khe đất, khói trắng nồng nặc, càng ngày càng lớn phả ra. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, quay đầu nhìn quanh, muốn tìm vật dụng để quạt yên phiến khói trong động. Bác Têu nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, liền hiểu hắn muốn làm gì. Không nói nhiều, liền lấy chiếc mũ phong tuyết trên đầu xuống đưa cho. Tiểu Ngũ à, lấy cái này quạt yên khí. Triệu Tiểu Ngũ thoáng nhìn chiếc mũ của bác Têu, đó là mũ phong tuyết đỉnh đầu, gọi là tê ưng quan. Thường thấy loại mũ này có nhiều loại chất liệu, tổng thể có thể chia làm ba loại, da lông, nỉ, và vải dệt. Trong ba loại đó, da lông lại chia ra nhiều chủng loại, da dê, da sói, lông chồn, da rái cá, da hồ ly. Chiếc mũ phong tuyết bác Têu dùng làm bằng da dê, lông mềm mại, nhung dày, nhìn rất đẹp. Triệu Tiểu Ngũ nhận mũ phong tuyết từ bác Têu, tay run run, cảm giác mềm cứng vừa phải, vừa đủ để quạt gió. Hắn cũng không nói cảm ơn bác Têu, đã quen rồi, nói cảm ơn có khi lại thấy xa lạ. Có thể dùng mũ phong tuyết quạt gió thật sự rất hiệu quả, quạt mấy cái, khói đặc liền vèo vèo đổ về phía Hạng Thác trong động. Bác Têu, yên khí này có thể đẩy Hạng Thác trong động ra ngoài sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi hơi không chắc chắn. Bác Têu thành thật lắc đầu, vẻ mặt đơn giản nói. Ta cũng không biết có đẩy ra được không, đây là lần đầu ta vào mùa này trảo thác tử. Triệu Tiểu Ngũ thấy mình hỏi thừa, không nói gì, tiếp tục quạt khói đặc vào trong động. Khoảng mười mấy phút sau, hắn gần muốn bỏ cuộc thì trong động bỗng truyền ra những tiếng động tỉnh tỉnh. Kích động Triệu Tiểu Ngũ, hắn vội quay đầu ra hiệu cho mọi người im lặng. Bác Têu từ đâu lấy một cây một bổng, giơ lên đầu, nhắm hướng cửa động. Triệu Tiểu Ngũ dám chắc, chỉ cần Hạng Thác từ trong động chạy ra, bác Têu sẽ đánh rớt nó ngay trên đầu. Hắn không bỏ dở giữa chừng, vẫn cầm mũ phong tuyết, quạt khói đặt về phía Hạng Thác trong động. Thật nhanh, một con Hạng Thác to chui ra đầu động. Chưa kịp phản ứng, bác Têu đã đánh nó một gậy gỗ. Đông. Tiếng đánh nặng vang lên. Con Hạng Thác to vừa ló đầu đã quỳ rạp, tứ chi run rẩy. Triệu Tiểu Ngũ nhanh tay túm lấy thân hình to lớn của nó. Hắn làm vậy không nghĩ tới sẽ chắn đường những con Hạng Thác khác trong động. Hắn đã nghe nói trong động có khoảng 7-8 con Hạng Thác, đang muốn chui ra ngoài. Quả nhiên, khi hắn bắt một con to, cửa động lại ló ra một con khác. Theo lý thuyết, Hạng Thác không ngu như vậy, sẽ không để lộ đầu đội ra ngoài. Có lẽ do khói đặc làm nóng nảy, nên giờ chúng không để ý. Quá trình đánh Hạng Thác thuận lợi ngoài dự đoán, chỉ dùng gần 7 gậy gỗ, bác Têu đã bắt được 7 con. Gồm 3 con lớn và 4 con nhỏ. Đây chắc chắn là một gia tộc Hạng Thác, con lớn nhất là Công, hai con lớn sau là mẫu. Triệu Tiểu Ngũ cầm Hạng Thác đã đánh được, không khỏi giật mình nói. Con công này cũng không nhỏ, thân dài đến 60cm, ta đoán nặng khoảng 15-16 cân. Lão Quách và Lão Nghiêm xách theo hai con mẫu, cũng mừng rỡ nói. Hai con mẫu này tuy không lớn bằng, nhưng chắc cũng cỡ 10 cân, nhìn mập mạp lắm. Đúng vậy. Lại chưa từng ăn thịt Hạng Thác, không biết có ngon không? Bác Têu xách bốn con nhỏ, con to nhất cũng cỡ 5-6 cân. Hắn đầu tiên dùng dây thừng cột bọn nhỏ vào nhau rồi treo lên cổ ngựa. Tiểu Ngũ à, ta biết nhiều hang động Hạng Thác, đi bắt tiếp thôi. Ba người nghe vậy, liếc nhau một cái rồi cùng lên ngựa. Sau đó, bốn người đào thêm hai hang Hạng Thác nữa, lớn nhỏ tổng cộng đào được 20 con. Trong số đó có 8 con lớn, 12 con nhỏ. Bác Têu định dẫn họ tiếp tục đào, nhưng Triệu Tiểu Ngũ ngăn lại. Hắn biết 20 con Hạng Thác thế này đã đủ, dọn dẹp chút, đủ cho bốn người ăn trong một thời gian. Chúng ta phải về trước, không thể đào hết ngay một lần. Lần sau muốn ăn thì lại đến đây đào. Ba người nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, sôi nổi gật đầu đồng ý. Về đến nhà bạc, bốn người liền bắt đầu làm việc. Họ cùng nhau lột da Hạng Thác, sau đó mổ bụng lấy nội tạng. Quá trình lột da, mỗi người đều có cách riêng, có người bắt đầu từ cổ xuống, có người từ bụng xuống, hoặc từ miệng bắt đầu. Triệu Tiểu Ngũ trước tiên chia Hạng Thác ra, mỗi người được 2 con lớn và 3 con nhỏ. Phân chia rất công bằng, mọi người đều bận rộn với phần Hạng Thác của mình. Mùa này muốn phơi da Hạng Thác rất khó, nên Triệu Tiểu Ngũ quyết định biến da Hạng Thác thành ống nhựa. Muốn làm ống nhựa từ da Hạng Thác, phải bắt đầu lột da từ miệng. Dùng dao sắc cách da ở môi và mép lợi giao nhau, rồi lột ra từng chút một. Điểm tốt là có thể lột da thành ống nhựa. Điểm bất lợi là lột từ miệng khá chậm, dễ làm da bị rách khi lột xong đầu. Triệu Tiểu Ngũ lột xong ống nhựa đầu tiên, nhanh tay giúp Lão Nghiêm lột một nửa da hai con Hạng Thác còn lại. Hắn nhìn thấy ống nhựa được lột ra, ngay lập tức hiểu ý định của Triệu Tiểu Ngũ. Hơi tiếc vì mình không nghĩ ra cách này sớm hơn. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm người khác, tự làm từng bước, biến da Hạng Thác của mình thành ống nhựa. Lột xong da, hắn ra ngoài nhà bạc tìm cỏ khô. Nhét cỏ khô vào trong ống nhựa, làm phồng ống lên. Làm xong việc này, Triệu Tiểu Ngũ đi mổ bụng lấy nội tạng Hạng Thác, ngâm vào thùng gỗ nước, chuẩn bị lát nữa đi săn chó sói. Khi hắn xong việc, trời cũng gần chạng vạng. Lão Quách và Lão Nghiêm đến hỏi Triệu Tiểu Ngũ ăn gì. Hắn không do dự, chỉ thẳng vào số Hạng Thác vừa thu được. Ăn cái này. Lão Quách, Lão Nghiêm hai người như đã đoán trước Triệu Tiểu Ngũ sẽ nói vậy, không ngừng hắc hắc cười, xoa tay chuẩn bị xuống bếp. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng của họ, sợ hai người làm hỏng cái bếp đang đun. Không nhịn được, hắn lại hô ở phía sau một câu. Đừng quên cắt bỏ phần mỡ thừa của Hạng Thác. Những con Hạng Thác to nhỏ đều rất béo. Chúng vào mùa thu trên mình chứa đầy mỡ, rồi chờ đến mùa ngủ đông. Kết quả mới vừa ngủ đông, đã bị Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người đào lên. Toàn thân đầy mỡ béo, nhưng không phải thứ tiện nghi mà Triệu Tiểu Ngũ muốn. Đầu trọc Lão Nghiêm làm bộ có chút bất mãn nói. Phần mỡ đó cũng không thể cắt bỏ hết, nếu không có mỡ thì thịt lạp có gì ngon. Vẫn phải giữ lại một chút mỡ mới ăn ngon. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, khiến họ yên tâm. Hai vị ca ca, các người nhìn xem, chỉ cần đừng để phần mỡ béo trên người chúng nó bị hầm nát là được. Thịt Hạng Thác có mỡ thì càng ngon mà vẫn giữ được. Hai người đều hiểu ra, làm hắn yên tâm. Được rồi, Tiểu Ngũ, ngươi cứ yên tâm đi. Hai người đi nấu cơm, Triệu Tiểu Ngũ gọi Bác Têu, dẫn theo hai thùng gỗ đựng nội tạng Hạng Thác xuống nước, đi đến nhà bạc phía sau cùng bầy uy cẩu. Cẩu Quần cũng vừa trở về không lâu, sau một ngày dạo chơi trên thảo nguyên, đã đói bụng. Triệu Tiểu Ngũ đặt đống nội tạng Hạng Thác xuống đất, để chúng tự vây quanh ăn. Cẩu Quần rất có quy củ, làm đầu cẩu Đại Lăng cùng Bạch Long ăn trước, rồi theo thứ bậc mới đến ăn. Triệu Tiểu Ngũ thấy nội tạng Hạng Thác không đủ ăn, liền gọi Bác Giới đến dương trong bầy. Hắn từ đôi dương thi thể trên núi, lấy xuống hai con dương chết, một lớn một nhỏ. Phóng đến chỗ Bác Giới, cho nó về nhà bạc. Hai con dương chết đông lạnh rất cứng, giờ để Cẩu Quần gặm ăn cũng như gặm khối băng. Triệu Tiểu Ngũ liền mang hai con dương chết này đến bên bếp lò nấu cơm của Lão Quách, Lão Nghiêm. Khi bếp lò ấm lên, hai con dương chết được nướng mềm ra. Việc này không phải vội vàng mà làm, cũng không thể vội, chỉ có thể từ từ chờ. Lão Quách, Lão Nghiêm hai người trung niên rất hứng thú với việc nấu cơm. Đặc biệt là loại này, họ chưa từng ăn qua thịt hạng thác. Hai người phối hợp ăn ý, làm bếp lò rất tốt. Một người chuẩn bị phần mỡ thịt hạng thác, người kia cho vào nồi hầm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thịt hạng thác trong nồi đầy lên, trong lòng đột nhiên có cảm giác thành tựu. Bác Teo cũng vậy, họ trước kia đều là người đi săn hạng thác. Năm nay mùa thu, chuyện tại xã tương đối nhiều, không có thanh niên thảo nguyên đi săn hạng thác. Bọn trẻ và thiếu niên liền nhận nhiệm vụ săn hạng thác này. Cách săn hạng thác khá nguyên thủy, vẫn theo cổ truyền. Trẻ con đóng vai người lớn dùng cung nhỏ, mai phục gần hang hạng thác. Chờ khi hạng thác ra khỏi hang hoặc phơi nắng, họ bắn cung nhỏ bắn hạng thác. Đây là phương pháp săn hạng thác truyền từ cổ xưa đến nay trên thảo nguyên. Bác Teo nghe người anh ba kể, ngày xưa trẻ con trên thảo nguyên khi còn nhỏ cưỡi dê, dùng cung nhỏ. Nhưng hắn không cưỡi dương vì dương đàn là nhà nước, có người chuyên chăn dê, ngưu quan, mã quan đến chăm sóc. Lần này Triệu Tiểu Ngũ dùng khói hun cho hạng thác ngủ đông, học được một chiêu. Triệu Tiểu Ngũ thấy nồi thịt mau đầy, vội tìm trong hai cái nhà bạc, vất vả mới tìm được một cái bình lớn. Cái bình to, đường kính hơn 20 cm, sâu khoảng 50 cm. Hắn hỏi bác Teo về công dụng của cái bình, bác Teo nói. Tiểu Ngũ à, cái bình này là hai người anh ba dùng để làm sữa chua. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, ta cũng lâu không gặp nhóm anh ba làm sữa chua nữa. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, chỉ cần dùng được là được, xách cái bình lớn đi rửa sạch nhà bạc phía sau sông nhỏ. Rửa xong, hắn lấy khăn sạch lau khô bên trong bình. Lão Quách đang lo phần hầm thịt, thấy Triệu Tiểu Ngũ mang cái bình lớn đến, rất vui vẻ nói. Tiểu Ngũ à, nhãn lực của ngươi thật cường, hơn cả khả năng săn của ngươi nữa. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc. Chạy nhanh đi, nhanh đem thịt đảo trong nồi, nhưng nhớ đừng làm cái bình này nứt vỡ. Lão Quách nghe nhắc nhở, đang định đảo thịt thì dừng lại. Một lúc sau, hắn cầm cái gáo múc một muỗng thịt nóng, nhẹ nhàng đổ vào thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.